Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008, thình lình biến sắc. Linh thể, thân thể, xương cốt, ba người hợp nhất bên dưới, mới có thể để cho một bộ thi thể một lần nữa đứng lên đến. Đồng thời nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí có thể thả ra chiến kỹ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cùng với Sở Hành Vân không ngừng luyện chế, rốt cục, từng đạo lanh lảnh xương cốt tiếng ma sát bên trong. Này màu trắng bạc xác rồng, rốt cục có xương cốt, thử nghiệm muốn bò lên, nhưng là sau một khắc, để Sở Hành Vân ngơ ngác biến sắc một màn phát sinh. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này màu bạc xác rồng, dĩ nhiên ở từng trận tiếng vang bên trong, cấp tốc thay đổi hình dạng. Đầu tiên là một đôi chân sau trở nên càng ngày càng thô, càng ngày càng dài, một đôi chân trước cũng ở kéo thân, long cảnh ngược lại ở rút ngắn. Ở Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn kỹ, này màu trắng bạc xác rồng, dĩ nhiên quỷ dị đã biến thành một cái thân cao khoảng 2 mét. Vóc người thon dài kiện mỹ nhân loại thân thể, nhất làm cho Sở Hành Vân lúng túng chính là, bộ thân thể này bất kể là thân cao vẫn là tướng mạo. Dĩ nhiên cùng Sở Hành Vân bản tôn hoàn toàn tương tự. Nhìn một thân trắng bạc mạnh mẽ thân thể, Sở Hành Vân không khỏi che cái trán. Tận đến giờ phút này, Sở Hành Vân mới rốt cục nghĩ ra đến, này phương tử linh thế giới, đã bị hắn luyện hóa. Toàn bộ tử linh thế giới, chính là Sở Hành Vân thể xác, mà Sở Hành Vân ý chí, chính là tử linh thế giới ý chí. Bởi vậy, phía thế giới này bên trong sinh ra tất cả tử linh, đều chỉ có thể là Sở Hành Vân dáng vẻ, mà không thể biến thành những sinh vật khác. Nguyên lai tử linh thế giới, nơi đó sinh ra tất cả bộ xương, cương thi, kỳ thực đều cùng đế thiên dịch một đời trước là hoàn toàn tương tự. Liền giống như là một cái khuôn mẫu bên trong đổ ra. Hơn nữa, quá trình này chỉ có thể chính hướng về triển khai, là không đảo ngược. Giờ cho tới bây giờ, bộ kia ngân long thi thể đã biến thành loài người thân thể. Mặc dù Sở Hành Vân hối hận rồi, cũng không có cách nào đem nhân loại thân thể lại phục hồi về xác rồng. Chính cười khổ trong lúc đó, này ngân long biến thành thân thể tay phải tìm tòi. Một tấm màu bạc chiến cung trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, một tịch phi thường có cảm xúc chiến giáp cấp tốc ngưng tụ lên, che đậy ở thân thể ở ngoài. Là đặc biệt nhất chính là, chuẩn bộ chiến giáp mũ giáp, rõ ràng là một viên màu bạc đầu rồng. Nhìn này lại khốc lại đẹp trai, phong cách đều không có bằng hữu tạo hình. Sở Hành Vân nội tâm hối hận quét đi sạch sành xanh. Vị này do ngân long thi thể ngưng tụ mà thành, tập hợp u linh, cương thi, bộ xương đặc điểm cùng một thân xạ thủ. Tiềm lực có thể nói là lớn vô cùng. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân quả quyết nói, từ giờ trở đi, ngươi tên liền gọi Ngân Long xạ thủ. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, này Ngân Long xạ thủ gật gật đầu. Sau đó xung quanh cơ thể bạch quang lóe lên, biến mất ở Sở Hành Vân trước. Thật dài thở phào, nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn luyện chế một vị hộ giới thần thú. Nhưng là không từng muốn, một cái không chú ý, dĩ nhiên luyện chế ra một vị ngân long xạ thủ đi ra. Cũng không biết đến cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Chính trầm ngâm trong lúc đó, Sở Hành Vân lông mày đột nhiên nhíu lại, chợt đứng lên đến. Sở Hành Vân trước tiên xuất hiện ở chiến hạm bong tàu bên trên, phóng tầm mắt nhìn lại, này ngân long xạ thủ ngạo nghễ huyền với giữa không trung. Mái tóc dài màu bạc, không gió mà bay, ở ngân long xạ thủ chính phía dưới, 3,000 con bộ xương xạ thủ, chỉnh tề sắp xếp, hổn hển, một đạo trong tiếng thét gào. Này ngân long xạ thủ đột nhiên há mồm ra, một cái yên máu đỏ tươi, đoạt miệng phun ra, ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này một ngụm máu tươi, hóa làm 3,000 nhỏ, phân đừng rơi xuống. Đi vào phía dưới này 3,000 con bộ xương xạ thủ trên người. Đây là, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi một mặt ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Phải biết, này sắc rồng bên trong, tổng cộng có thể chỉ có 3.000 giọt tinh huyết. Làm sao đưa hết cho phun ra đi tới? Chính mở mịt trong lúc đó. Này 3.000 giọt máu tươi, dồn dập đi vào 3.000 con bộ xương xạ thủ trong thân thể. Sau một khắc, từng đạo hào quang màu bạc bay lên trời. Nhìn kỹ lại, này 3.000 con bộ xương xạ thủ, quanh thân xương cốt cấp tốc đã biến thành màu trắng bạc. Không chỉ là màu sắc thay đổi, kế tiếp, này màu bạc xương cốt trên, cấp tốc ngưng đầy màu bạc huyết nhục cùng huyết quản. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi đến cùng xảy ra vấn đề gì. Bạch cốt tế đan đã bị 3.000 bộ xương xạ thủ chiếm cứ. Bởi vậy, Sở Hành Vân tạm thời đem ngân long xạ thủ cho sắp xếp ở vừa vặn kiến tạo tốt cương thi huyết trì bên trong. Làm cương thi bên trong ao máu duy nhất thủ lĩnh, ngân long xạ thủ ở tử linh thế giới lực lượng pháp tắc thôi thúc dưới. Cái thứ nhất chuyện cần làm, chính là thả ra thân tinh huyết trong cơ thể, luyện chế cương thi. Ánh bạc hành động lớn trong lúc đó, 3.000 con bộ xương xạ thủ bị ngân long xạ thủ luyện chế thành 3.000 con cương thi xạ thủ. Quá trình này tương tự là không đảo ngược. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng thành tựu thượng đế đã có một quãng thời gian, nhưng là đối với thiên đạo hiểu rõ, Sở Hành Vân còn là phi thường nông cạn. Một loạt phản ứng dây chuyền hoàn toàn vượt qua Sở Hành Vân dự liệu. Phóng thích 3.000 giọt tinh huyết sau, ngân long xạ thủ đã cực kỳ hư nhược rồi. Cũng không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại. Tạm thời nói đến, này ngân long xạ thủ đã mất đi sức mạnh huyết thống. Chỉ có chờ cốt tủy bên trong dòng máu thẩm thấu ra, một lần nữa che kín toàn bộ thân thể, mới có thể khôi phục lại. Bất quá, này cần thời gian, không phải là một ngày hai ngày. Không có ai biết cần phải bao lâu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi bây giờ trở về bên trong ao máu tĩnh dưỡng đi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay phải lên, trong lúc đó, này ngân long xạ thủ biến mất không còn tăm hơi, bị Sở Hành Vân đưa đi bên trong ao máu. Cũng may, có thất, liền tất có đoạt được. Tuy rằng tạm thời mất đi một vị ngân long xạ thủ, nhưng là cùng lúc đó, phía dưới 3.000 bộ xương xạ thủ, nhưng toàn bộ hóa thân thành ngân long xạ thủ. Tuy rằng xương cốt cùng huyết nhục, cũng không phải là long tộc xương cốt cùng huyết nhục ngưng tụ mà thành. Thế nhưng này 3.000 bộ xương xạ thủ thân thể, cũng là do long huyết thai nghén mà ra. Tuy rằng trong thời gian ngắn, còn rất khó cùng chân chính ngân long xạ thủ so với, nhưng là theo thời gian trôi qua, ở long huyết không ngừng đồng hóa bên dưới, rất sớm muộn muộn, này 3.000 bộ xương xạ thủ sẽ biến thành chân chính ngân long xạ thủ. Duy nhất đánh đổi chính là này có thể cực kỳ mạnh mẽ thật. Ngân long xạ thủ đem nằm ở trạng thái hư nhược, hoàn toàn không có cách nào tập trung vào chiến đấu. Không biết cần muốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại. Liên tiếp phạm vào mấy cái sai lầm sau khi, Sở Hành Vân đã không còn dám lung tung ra tay rồi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đem tâm thần hòa vào thiên đạo bên trong, toàn lực hiểu rõ thiên đạo bên dưới 3.000 lực lượng pháp tắc. Thời gian từng ngày trôi qua rất nhanh. Năm nay tinh không thi đấu chính là kết thúc, tinh thần chi hải lối vào cũng tức sắp mở ra. Một bên khác, U Linh trên chiến hạm, Tham Lang Đế Tôn toàn lực ứng phó dưới, này ẩn nấp đại trận cũng triệt để luyện chế hoàn thành. Đại trận một khi khởi động, toàn bộ chiến hạm đều trở nên hư huyễn, trở nên trong suốt lên. Chỉ có điều, loại này ẩn nấp thủ đoạn là chạy không thoát tinh thần cùng với linh hồn hệ dò xét, chỉ có thể đơn giản lừa gạt con mắt mà thôi. Nhưng là trùng hợp chính là, U Linh chiến hạm có thể không nhìn tất cả dò xét thủ đoạn, cũng chỉ không gạt được con mắt quan sát mà thôi. Bởi vậy, ẩn nấp đại trận phối hợp với tử linh màn trời, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. đủ để giấu giếm được hết thảy dò xét thủ đoạn. Rốt cục, tinh thần chi hải mở ra đã đến giờ. Tham Lang Đế Tôn đứng ra, trình tinh không chi chứng sau. U Linh chiến hạm yên lặng hướng Long Thủ Tinh tới gần. Tinh thần chi hải lối vào. Ngay khi Long Thủ Tinh địa tâm bên trong. Hết chương.